Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134, ăn miếng trả miếng. John, tranh tài bắt đầu bất quá 2 phút đồng hồ. Tiêu Dạ lại tại lúc này tiến nhập John. Cái này khiến tất cả mọi người đều thất kinh. Bao quát Seiren đồng đội. Người muốn làm gì? Kagami Taiga trầm giọng hỏi. Lúc này mới hiệp 1. John rất tiêu hao thể lực a. Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh. Không có vấn đề. Chỉ là muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Hiệp 1 cầu đều giao cho ta a. Tiếp tục tranh tài. Bên cạnh tuyến phát bóng. Hiroshi Yamazaki đưa bóng truyền cho Hanamiya Makoto. Sau đó lập tức hướng về Seiren tuyến trong chạy. Hắn đi ngang qua Tiêu Dạ quanh thân lúc. Lập tức cảm thấy một từng cơn ớn lạnh. Trong không khí tràn ngập rét lạnh bầu không khí. Phảng phất ngưng kết. Kéo chặt lấy đi vào lĩnh vực này tất cả mọi người. Thậm chí, thân thể cứng ngắc độ đều có chỗ gia tăng. Tiêu Dạ tư thái buông lỏng. Đứng tại 3 điểm tuyến bên ngoài. Ngăn cản lấy Kirisaki tiến công. Cầm cầu người là Hanamiya Makoto. Hắn cùng Tiêu Dạ duy trì một bước khoảng cách khống chế bóng. Phanh phanh đập chơi bóng rổ. Sắc mặt của hắn lại càng ngày càng khó coi. Lúc này, chợt nhìn Tiêu Dạ phòng thủ. Giống như trăm ngàn chỗ hở. Nhưng chỉ cần hắn vừa có động tác tinh tế. Đối phương liền có thể lập tức làm ra phản ứng. Sức quan sát tăng lên hơn 2 lần. Đáng chết. 647 nội tâm tối chửi một câu. Hanamiya Makoto lập tức hướng về đồng đội đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cùng lúc đó, hắn dẫn bóng hướng phía bên cạnh tuyến đột phá. Hắn khẽ động, Tiêu Dạ cũng đi theo động. Cơ hồ là trong một nháy mắt, hai người đã thiếp thân. Phản ứng gì tốc độ? Hanamiya Makoto biến sắc, cấp tốc triệt thoái phía sau nửa bước giữ một khoảng cách. Đồng thời bóng rổ tại sau lưng biến hướng. Từ tay phải cắt đổi sang tay trái. Ngay sau đó, đột phá phương hướng cải thành bên trái. Tiêu Dạ một mực chú ý hắn trọng tâm. Hanamiya Makoto hết thảy dự định hắn đều rõ như lòng bàn tay. Giờ phút này thân thể trước một bước phía bên phải nghiêng. Về sau nhấc chân di chuyển. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thân hình từ phía sau nhanh chóng tiếp cận. Chiếm trước hắn vị trí phòng thủ. Pick and roll. Tiêu Dạ nội tâm bình tĩnh. Đối với cái này có đoán trước. Nâng lên chân phải bỗng nhiên đem thả xuống. Đồng thời lấy chân trái làm trục tâm. Như thiểm điện sau đó xoay người. Muốn vòng qua pick and roll người. Nhưng mà, thân hình của hắn mới chuyển động đến một nửa. Lập tức cảm giác được cái thứ hai không cầu cầu viên tới gần. Tiêu Dạ hào không lay được. Tốc độ mãnh liệt lại tăng lên một phần. Tại xoay người trên đường. Hướng về không người một bên phóng ra nửa bước. Hoàn thành xoay người sát na. Càng là trong nháy mắt bộc phát ra cao nhất tốc độ. Lập tức, hai tên từ phía sau lưng pick and roll người đều trợn tròn mắt. Cùng Tiêu Dạ động như lôi đình so sánh. Bọn hắn tựa như ốc sên động tác. Căn bản không có tạo thành đối phương quá nhiều làm phức tạp. Hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh. Hanamiya Makoto tại Tiêu Dạ bị người đầu tiên pick and roll lúc. Cũng đã cấp tốc chạy bắt đầu chuyển động. Tại ở gần 3 điểm tuyến về sau. Lập tức nhảy lên. Một tay ném. Đi chết. Hanamiya Makoto lạnh hừ một tiếng. Bóng rổ tuột tay. Đúng lúc này. Trong không khí hiện lên một tia hắc sắc điện mang. Tiêu Dạ thân hình như thiểm điện từ bên cạnh cắt vào. Ném đi bóng rổ. Mới thoát ly bàn tay 10 công điểm khoảng cách. Liền bị một cái bàn tay lớn hung hăng bắt lấy. Bộp một tiếng. Trực tiếp bị hung hăng block. Thập. Hanamiya Makoto mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt thậm chí xuất hiện tơ máu. Người lại tới ngăn cản ta. Phịch một tiếng. Bóng rổ bị hung hăng đập trên mặt đất. Lăn hướng bên cạnh tuyến. Tiêu Dạ thân hình vừa rơi xuống. Tại tất cả mọi người đều còn không có phản ứng thời điểm. Liền ngang nhiên xông ra. Cưỡng ép tại bóng rổ lăn ra ngoài giới hạn trước. Đem chặn đứng. Ta đã không nhịn nổi. Hanamiya Makoto khuôn mặt vặn vẹo. Thần sắc hung ác. Hắn trùng điệp vỗ tay phát ra tiếng. động thủ. Còn lại 4 tên cầu thủ gặp đây, nhao nhao biến sắc, không có quá nhiều do dự. Trong đó 3 người cấp tốc hướng về Tiêu Dạ tới gần. Mà Hanamiya Makoto bản thân thì nhanh chóng mà tiến lên, ngăn cản Tiêu Dạ công nhanh. Tiêu Dạ cũng không có công nhanh. Hắn cầm banh, ngay cả dẫn bóng đều không có. Lạnh nhạt chờ đợi lấy Hanamiya Makoto xuất hiện tại hắn trước người. Người đã thành công chọc giận ta. Cực lực đè thấp thanh âm cùng phẫn nộ. Hanamiya Makoto sát khí tràn đầy mở miệng. Người nhất định phải chết. Quyết định muốn để ngươi hối hận. Hối hận? Dựa vào ngươi những tiểu động tác kia sao? Tiêu Dạ 10 điểm tỉnh táo. Ta đã nhìn phát chán. Cái gì? Tiêu Dạ không nói một lời. Hai người nói chuyện với nhau ngắn ngủi công phu. Hai tên Kirisaki cầu thủ đã nhích tới gần. Tiến nhập zone trạng thái. Tiêu Dạ các hạng năng lực đều có tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là sức quan sát. Lần này, hắn cũng không có giống giao đấu Aomin lúc như thế. Đem lực chú ý cực đoan co vào. Toàn bộ đặt ở trên người một người. Mà là đem đại bàng nhãn toàn lực mở ra. Toàn trường tất cả mọi người hành động. Tại quan sát của hắn hạ đều rõ như lòng bàn tay. Bao gồm trọng tài. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Dạ liền rất rõ ràng. Trọng tài không phải mù lòa, nhưng lại có khuynh hướng tính. Kirisaki phạm quy càng ngày càng rõ ràng. Nhưng trọng tài lại một mực bất vi sở động. Trong đó một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì Kirisaki mỗi lần phạm quy lúc đều có người chạy lấy đi ngăn cản trọng tài xem tuyến. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là mặt ngoài công phu. Ngăn cản xem tuyến không phải mục đích. Mục đích là làm cho những người khác nhìn, để cho người ta nghĩ lầm. Trọng tài là bởi vì không nhìn thấy mới không tiếng còi. Các ngươi có thể làm, ta cũng có thể làm được. 3 tên cầu thủ lần nữa đem mình vây quanh. Tiêu Dạ nhưng như cũ không nhanh không chậm. Loại này trò vặt, không ra gì. Hanamiya Makoto căn bản không có đi nghe, cũng lười đi nghe Tiêu Dạ nói cái gì. 3 người đem đối phương vây quanh về sau, hắn lần nữa đối còn lại 2 người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhận tín hiệu, Furuhashi Kojiro lập tức hành động. Hắn dán Tiêu Dạ, hai tay mở ra, biểu hiện mình cũng không đụng vào cầm cầu người. Nhưng chân của hắn lại không để lại dấu vết nâng lên. Hung hăng đạp xuống, mục tiêu là Tiêu Dạ chân trái. Mà đồng thời, một bên khác Hara Kazuya, bởi vì ở vào ẩn nấp một bên, hắn càng thêm không kiêng nể gì cả. Tay trái khuỷu tay, mãnh liệt công kích Tiêu Dạ phần eo. Nhìn thấy một màn này, Hanamiya Makoto khóe miệng đã nhấc lên khoái ý cung tuyến. Hắn chờ đợi nhìn xem Tiêu Dạ bởi vì đau đớn mà vặn vẹo khuôn mặt. Ta nói, ta đã nhìn phát chán. Lãnh đạm lời nói bên tai bờ vang lên. Hanamiya Makoto thân thể mãnh liệt cứng đờ. Sau một khắc, hai đạo tiếng gào đau đớn vang lên. Furuhashi Kojiro một cước đạp hụt, nhưng mình lại phát ra một tiếng đau nhức ngâm. Cúi đầu xem xét lại phát hiện, mình là giày chơi bóng bên trên. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu đen giày chơi bóng. Không chỉ có như thế, cái chân này còn đang không ngừng thực hiện càng lớn lực lượng. Mà một bên khác, Hara Kazuya khuỷu tay đồng dạng vung công. Tiêu Dạ cầm cầu hai tay, bỗng nhiên xéo xuống bên trên vừa nhấc. Tay phải khuỷu tay mãnh liệt đụng vào Hara Kazuya trên cằm. Bộp một tiếng, Hara Kazuya suýt nữa cắn được đầu lưỡi của mình. Đau quá, ngươi, hắn lời nói cả lam, ánh mắt băng lãnh. Khóe mắt hồ quang điện lóe lên một nhấp nháy. Tiêu Dạ lại căn bản vốn không đi chú ý hai người này. Ánh mắt nhìn thẳng trước mắt thần sắc dao động Hanamiya Makoto. Chớ khẩn trương, ta sẽ lực chú ý đường cùng tính bí mật. Hiện tại camera tại phía sau của ngươi 10 mét bên ngoài. Đa tạ ngươi ngăn trở xem tuyến. Trong chốc lát, Hanamiya Makoto sắc mặt tái xanh. Giống ăn phân buồn nôn khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.